Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, băng tầm cổ một càng, huyết chú, nàng cơ nhiên muốn ta lập hạ huyết chú. Cái cô gái này thật đúng cho rằng, ta có cái kia năng lực có thể cứu trở về Viên Viên. Nếu không có xanh đen, âm ti địa phủ, kia là chỗ nào, thường nhân nếu có chút đi quá giới hạn, kia nhất định hội vạn kiếp bất phục. Ta liền từng nghe ta ông ngoại đề cập qua, kia âm ti trong nha môn quan lão gia cũng tốt, kém đại ca cũng tốt, kia đều là âm phủ xuẩn vật, lòng dạ thập phần hẹp, đó là dễ dàng chịu trách nhiệm không được. Này một môn ăn âm phủ cơm nghề lý, có một môn chiêu hồn sư. Chiêu hồn sư, nếu như danh, chính là cầm tiểu kỳ phiên bang nhân chiêu hồn, này đi lợi hại chỗ, ở chỗ có đôi khi hội chiêu đến lệ quỷ. Nếu thực lực quá yếu sẽ bị xử lý, cho nên bình thường chiêu hồn sư sức chiến đấu thực cường, là có thể cùng lệ quỷ trực tiếp chém giết, chỉ nghe nói chiêu hồn sư chung có cái mới ra đời hậu sinh. Tự cho là thiên phú rất cao, từng tuyên bố muốn nhập âm ti hiệp tam tư sửa sinh tử bộ. Nghịch thiên mệnh mà trường sinh bất tử, kia âm phủ âm ti lỗ tai khả linh đâu, nghe nói việc này. Hôm qua liền tìm Hắc Bạch Vô Thường, đưa hắn mang đi chịu thẩm ân y nghe nói liền ngay cả hắn sư phụ. Cũng bị hắn liên lụy, bất quá thất thất 49 thiên liền hết dương thọ. Nhập A Tỳ địa ngục thay hắn đồ đệ chịu qua, cho nên, này nghề đại gia đều dẫn cho rằng giới, đem chuyện này cho rằng là phản diện giáo tài đến báo cho chính mình gác cổng đệ tử. Thì phải là đem âm ti hôm đó thần cung phụng. So với trung cổ, ta kỳ thật càng kiêng kỵ đắc tội âm phủ âm ti. Linh A-di, thất trùng thất thảo giải dược tuy rằng khó tìm, nhưng là cũng không có nghĩa là trên cái này thế giới. Không ai có thể đủ rõ ràng trên người ta cổ độc. Ta nghe nói Miêu Cương trừ bỏ có kim tầm cổ làm bản mạng cổ nhân có thể hạ cổ. Càng nghe nói cùng băng tầm cổ cùng nhau tu luyện nhân. Có thể chuyên môn cứu người rõ ràng cổ ta xem ta ba tiểu tam nhi đã sắp đi đến sinh mệnh cuối. Dầu hết đèn tắt, giờ phút này hung lệ, càng như là một loại hồi quang phản chiếu. Nhưng là, mặc dù là như vậy, nàng tâm tâm niệm niệm như trước là nàng nữ nhi, ta cùng cha khác mẹ muội muội, Viên Viên, nói đến cùng, một người tâm lại thế nào tâm ngoan thủ lạt, nhưng là đối mặt cốt nhục chí thân. Kia tuyệt đối là vô pháp đi vi phạm nhân quan ái thân nhân này một loại bản năng. Viên Viên biến thành quỷ hồn về sau, tính cách trở nên vặn vẹo, càng làm ra nhường ta vô cùng oán hận nàng sự tình. Nhưng lại cải biến không xong ta cùng nàng cùng sinh câu đến kia một tầng thân nhân quan hệ. Ba ta tiểu tam nhi trên mặt, cái loại này bừa bãi ý cười giữa xẹt qua một tia bi ai. Nàng cau mày hỏi ta. Có phải hay không Mã Lan cùng Mã Hoa nói cho ngươi? Các nàng liên bản tộc giữa loại này bí mật đều nói cho ngươi. Chẳng lẽ không sợ giống như ta, tiết lộ bản tộc cơ mật mà bị đuổi ra miêu trại sao, không phải các nàng nói với ta. Ta ông ngoại có bản, tướng trùng, thư, ta mấy ngày gần đây tài đọc được, thư thượng viết, hơn phân nửa không sai đi, ta gần nhất xem thư nhiều. Xem đều là ta ông ngoại cho ta liền sách cũ, rất nhiều thứ ta không thời gian nhìn kỹ, đều là cấp tốc tảo liếc mắt một cái. Này băng tầm cổ sự tình, còn là vì cùng rõ ràng trên người ta cổ độc có liên quan. Tài đặc biệt nhớ kỹ, trên đời này, có thể kế thừa kim tầm cổ cũng chỉ có Viên Viên mẹ. Có thể kế thừa băng tầm cổ, trong thiên hạ nhưng không có gì một người. Cho nên, muốn thông qua băng tầm cổ rõ ràng trên người ta cổ độc, chính là một loại thiết tưởng thôi. Xem ra từng vì xa còn là có chút bản sự, tổ tiên truyền xuống tới gì đó, còn là có chút tác dụng. Khụ khụ khụ, cái kia nữ nhân ho khan vài tiếng. Tự diễu cười cười, lại thấp đầu, thấp giọng hỏi ta, ngươi sẽ không có thể đáng thương Viên Viên sao? Ta đều muốn chết. Đây là ta cuối cùng tâm nguyện, ta không biết, nhân chi tướng tử, này ngôn cũng thiện, nói như vậy có hay không đạo lý, Ta nghe đến đó, tâm linh có chút run run, lùi ra phía sau nửa bước, thân mình có chút lay động, ta muốn chạy trốn, rời đi này gian đè nén phòng nhỏ. Ta hắn nương, cư nhiên mềm lòng, ta cảm thấy ta không thể lại nghe cái cô gái này nói tiếp. Ta một khi đồng tình Viên Viên, không hay ho chính là ta chính mình, xanh đen sau lưng ta chặt chẽ ôm ta bờ vai, giống như ở vô hình giữa cho ta nhất cổ lực lượng cường đại. Ta hít sâu một hơi, cứng rắn hạ tâm địa cự tuyệt nói, Linh A-di, không phải ta không thể liên Viên Viên hiện tại ở âm tàu địa phủ, ngươi muốn ta theo âm tàu địa phủ dẫn người trở về. Ngươi không phải cùng ta đùa sao? Âm ti lực lượng lại thế nào là chúng ta phàm nhân có thể đối kháng? Huống hồ huyết chú thứ này rất độc ác, ta là không có khả năng đáp ứng lập hạ loại này lời thề. Bởi vì ta căn bản làm không được, đến lúc đó lời thề phản phệ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đi theo ta ông ngoại học huyền học, tuy rằng chưa từng có gặp qua có người thi triển huyết chú. Kia đối với huyết chú kia bao nhiêu vẫn là có chút hiểu biết. Huyết chú, ở rất nhiều cấm thuật giữa, đó là có rất nhiều bất đồng tác dụng, tỉ như Thái Lan giáng đầu thuật, còn có Mông Cổ Sa Mần lấy chính mình máu vì môi giới đoạt hồn thuật đợi chút. Theo ba ta tiểu tam nhi miệng nói ra huyết chú, thì phải là người miêu dùng đến qua, cực kỳ ác độc nguyền rùa, cụ thể nguyên lý ta không biết, ta chỉ biết là, ta chỉ cần dùng máu thề, đi cứu Viên Viên, nếu làm được, kia cũng không có chuyện gì, vạn nhất làm không được, ha ha, ta đây đã có thể không hay ho, này lời thề vô hình giữa sinh ra lực lượng, sẽ làm ta lập tức nhiễm lên một loại máu bệnh, như là máu đọng lại, bệnh bạch cầu, bệnh bạch huyết linh tinh, xui xẻo nhất, tử nhanh nhất chính là máu đọng lại, thì phải là trong nháy mắt toàn thân máu đều đọng lại. Loại này chết kiểu này, lại nhanh vừa ngoan, căn bản không có gì cứu giúp cơ hội, Viên Viên hơn phân nửa còn chưa tới địa phủ, đạo môn lý đạo sĩ đưa lệ quỷ đến âm phủ, bình thường sẽ ở tứ đại quỷ trương chung trong đó một ngày. Theo phong đô tiến vào âm ti, ngươi đi tìm kia đạo sĩ, đem nàng muốn trở về, Viên Viên mẹ, ba ta tiểu tam nói xong câu đó. Đã là ói ra một búng máu xuất ra, nàng miệng hết giận nhi so với hít vào nhiều, phòng chừng nếu không nửa giờ sẽ chết mất, bình thường người nhà đến lúc này, đều sẽ lựa chọn kêu y tá đi lại cứu giúp một chút. Nếu Viên Viên còn chưa tới địa phủ, chuyện này ta còn có thể lo lắng hạ, tôn trọng nàng mẹ từ sau di ngôn, nhường xanh đen tìm Lăng Dực đem Viên Viên cấp thả, ta xem cái cô gái này. Tựa hồ nhìn đến một cái làm mẫu thân phải bảo vệ con cái trần trụi tình yêu. Không biết vì sao trong lòng là rất cộng minh, thấp giọng nói, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đi giúp ngươi kêu y tá đi lại cứu giúp một chút ta. Ta không cứu, đừng chậm trễ công phu đi kêu y tá. Ngươi đáp ứng ta, Vương Quỳnh, ngươi đáp ứng rồi ta, không chỉ có cứu Viên Viên. Cũng cứu chính ngươi, cái kia nữ nhân chấp nhất nắm chặt chăn bông. Khô héo giống như lạp xưởng giống nhau ngón tay rơi vào trong chăn bông. Đáp ứng nàng cứu Viên Viên hoàn hảo, Viên Viên quả thật bản tính không xấu. Chính là thành quỷ về sau, trừ bỏ oán niệm ở ngoài. Càng nhiều vẫn là nhân tính chỗ sâu ích kỷ, mới có thể trở nên như vậy vạn vẹo, nếu có thể triệu hồi hồn. Một lần nữa khai thông linh trí vẫn là có thể giúp nàng hướng thiện. Nhưng là muốn ta đáp ứng lập huyết chú, ta là tuyệt đối không chịu, nhân bản tính kia vẫn là ích kỷ. Nhưng ta vì Viên Viên đi mạo hiểm phát thề độc, lập huyết chú, mạo hiểm hạ nửa đời bị máu bệnh tra tấn phiêu lưu. Việc này ta cũng thật can không đến. Ta nhìn thoáng qua xanh đen híp mắt xem cái cô gái này. Trong ánh mắt hơi có chút thâm ý, hắn nói khẽ với ta nói, trăm ngàn đừng lập huyết chú, nàng đều muốn chết uy hiếp không đến ngươi, ngươi cùng nàng đàm điều kiện, nhường nàng giao ra băng tằm cổ. Ta nghe xong xanh đen trong lời nói. Mới biết được, nguyên lai miêu trại lý trí bảo, Kim tầm cổ cùng băng tầm cổ đều là ở ba ta tiểu tam nhi trong tay. Khả ta còn là có chút tò mò. Xanh đen là khi nào thì biết băng tầm cổ ở cái cô gái này trong tay. Nếu hắn đã sớm biết, là không cần phải luôn luôn kéo dài đến bây giờ tài đề. Này một cái quỷ, cùng với nói hắn có cái gì thông thiên triệt địa bản sự giúp ta. Chẳng nói, hắn giống như là ta sau lưng một gã quân sư, dùng tuyệt đối cường hạn ý nghĩ ở luôn luôn giúp ta. Dù sao, ít nhất đến bây giờ mới thôi, hắn đều không nhường ta thấy thực lực của hắn có bao nhiêu nhiêu bức. Nhiều lợi hại, nhiều lắm chính là dùng một loại siêu nhiên lực lượng, nhường ta tứ chi đều không thể cử động đạn, mà ta chính là cái người thường, này cũng không thể thể hiện thực lực của hắn cùng năng lực. Linh A-di, ta có thể giúp người cứu Viên Viên, hiện tại là ngươi có cầu cho ta, nhưng ta phát huyết chú thật sự là không thích hợp, nếu ngươi không cho ta giải dược, ta đây cũng không bắt buộc ta ở ba ta tiểu tam trước mặt thản nhiên cười. Ngữ khí có vẻ đặc biệt chấn định, cố ý muốn cho nàng sinh ra ta không sợ nàng hạ cổ lỗi thấy. Nữ nhân này ở trước khi chết, rốt cục toát ra có chút bất đắc dĩ vẻ mặt. Khóe miệng tràn ra một tia huyết, lại vẫn là mang theo một tia âm lãnh cùng không tín nhiệm nói. Ta không tin ngươi, ngươi không lập huyết chú. Ta không tin ngươi hội cứu Viên Viên, ngài nha. Yêu tin hay không, ta này không quấy rầy ngài chậm trễ nghỉ ngơi. Ta đi trước ta đâu. Thật giống như chợ mặc cả cụ ông lão đại mẹ, cố ý làm bộ phải đi. Dù sao, cái cô gái này sẽ chết. Hiện tại tối sốt ruột chính là nàng, này một hàng kiêng kỵ nhất nghiệp chướng, nàng phía trước tạo nghiệt đều nhớ kỹ đâu, nàng tử sau đó là không cơ sẽ biến thành lệ quỷ. Lập tức còn có âm ti mang nàng đi, đưa đi bị phạt, nàng nghe thấy ta muốn đi tiếng bước chân, rốt cục không chịu nổi tính tình, nói, chớ đi, ta sẽ tin ngươi một hồi. Ngươi nhấc tay lập cái phổ thông lời thề liền hảo, chỉ cần không phải lập huyết chú. Chính là phổ thông lời thề. Trong lòng ta mặt hơi chút nhẹ nhàng thở ra nhi. Phổ thông lời thề, còn phân tử bộ nhi cùng tục ngữ nhi. Đoàn hướng sao vong, tử bộ nhi, kia đều là nói thật thề. Còn muốn đối đăng thề, lấy chính mình cả nhà cùng chính mình tương lai vận thế thề. Kia tuy rằng không có huyết chú độc ác. Nhưng là so với bình thường lời thề cũng còn muốn nghiêm cẩn quy củ chút. Tục ngữ nhi, kia khả nói không chính xác, nói cái gì tử vô táng sinh nơi, cái gì thiên lôi đánh xuống loại này thấp xác suất trong lời nói. Kia phát ra cùng không phát giống nhau, đều đến này thời điểm, ta tự nhiên sẽ không cùng ba ta tiểu tam nhi đùa giỡn trá. Đối với bệnh đèn trong phòng, phát ra một cái tử bộ nhi lời thề. Mua nàng một cái tím nhiệm mần ni kia nữ nhân chỉ còn lại có nửa cái mạng. Trên người đều là lạnh như băng chết cứng hơi thở. Hãy nghe ta nói là hướng tử bộ lý thề trong lời nói. Giống như cũng yên tâm rất nhiều. Khàn khàn nói, ta đem giải dược phương thuốc nói cho ngươi. Nếu không nói cho ngươi cũng đã muộn. Bàn long thảo nhị tiên, phượng hoàng đàn hai khỏa, cỏ lắc hai chu, nữ nhân này nói rất chậm. Nhưng là của ta đầu óc nếu muốn toàn nhớ kỹ, khả không dễ dàng, ta thuận tay liền khai điện thoại di động ghi âm công năng. Yên lặng chờ nàng đem nói cho hết lời, nàng nói giải dược rất nhiều đều là Quảng Tây vùng thực vật. Căn bản không chỗ nào bán, muốn nghĩ đến được chỉ có thể đi làm thu thập hoặc là thu mua. Chờ ta ba tiểu tam nhi đem nói cho hết lời, ta cười cười. Còn nói thêm, Linh A-di, ngài thuốc này phương, ta cũng không xác định đến cùng là thật hay giả. Ta nghe nói, ngài còn tư tàng một cái băng tầm cổ, thứ này sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo. Có băng tầm cổ giải độc, không phải so với ngài thuốc này phương rất tốt sao? OCV by Loveidio, hết chương.